Sống lại Bát Linh giai thê, chương 108, phụ nữ cũng là một nửa bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng Thu Thủy bàn ánh mắt chớp chớp, lại chớp chớp phản ứng hơi chút trì độn nhìn bên trái Ngô Hữu Lệ. Da mặt mỏng Ngô Hữu Lệ đang dùng thủ che mắt thịnh chữ chìa chìa nàng ngón tay trong lúc đó khe hở nói. Ngươi ở nhìn lén, ngươi lá gan quá, ngươi như thế nào còn tại xem. Ngô Hữu Lệ mặt đỏ giống cây táo, dậm chân một cái xoay người sang chỗ khác. Thịnh chữ lộ ra một mặt hồ ly bàn giảo hoạt tươi cười, trêu tức nói. Huấn luyện viên làm cho chúng ta đến chính là xem người khác huấn luyện, ngươi làm chi muốn đem ánh mắt che. Như vậy còn thế nào thấy, ngươi mau đừng nói nữa. Ngô Hữu Lệ đều phải mắc cờ chết được, ta nói sai rồi sao? Thịnh chữ nghiêm trang lại nhìn chằm chằm sân huấn luyện bề trên liếc mắt một cái. Phát hiện chiến lang đoàn nhân rõ ràng là trải qua nghiêm khắc sàng chọn, không chỉ có quân sự tố chất vượt qua thử thách trên người cái loại này thiết huyết khí chất cũng làm cho người ta không khỏi nghiêm nghị khởi kính. Cẩn thận tìm tòi một lần không có tìm được Từ Khải Cương thân ảnh, kỳ thật không cần tìm có thể biết. Từ Khải Cương dáng người so với người bình thường đều phải cao lớn, hơn nữa hắn lực chấn nhiếp 10 phần khí chàng, đứng ở trong đám người có thể tự động làm cho người ta nhượng bộ lui binh. Nghĩ muốn bỏ qua đều nan. Thịnh chữ trong lòng có điểm nho nhỏ mất mát, đồng thời lại cảm thấy được nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay ở căn tin chuyện tình, bị truyền mọi người đều biết nàng rất sợ Từ Khải Cương cũng tìm nàng phiền toái. Huấn luyện viên ngươi đùa giỡn lưu manh, Dương Tiểu Mạn chờ một người ra mặt mỏng cúi đầu ngượng ngùng không gặp người. Mang Bân trợn tròn mắt hắn động lạc, mang các nàng đến chướng kiến thức còn sai lầm rồi. Người khác chính là nghĩ muốn cầu cơ hội này đều cầu không đến đâu. Không thấy được quân bộ phái tới mọi người hâm mộ đứng ở bên cạnh chảy nước miếng sao. Nghiêm, khẩu lệnh một chút mọi người phản ánh nhanh chóng căn bản không cần nghĩ nhiều thân thể đã muốn theo bản năng xếp thành hàng vừa lúc. Mang Bân phản ánh chỉ độn nhưng cũng không bồn, hắn cũng phát hiện nữ binh nhóm ở ngượng ngùng, nhưng hắn cho rằng này nếu ở trên chiến trường cũng không phân cái gì nam nữ. Lúc này một đôi lợi hại ánh mắt trừng mắt mọi người quát lớn nói. Đều cho ta chạm tốt lắm, bình thường cho các ngươi chạm cái quân tư đều chạm không tốt, các ngươi nhìn xem người khác là như thế nào huấn luyện. Huấn luyện viên chúng ta là nữ, chính là chúng ta, .. các ngươi là nữ động lạc, Mang Bần ánh mắt chừng, dọa đại gia hỏa không dám hé răng. Các ngươi là nữ thượng chiến trường sẽ không phải chết sao? Viên đạn chính là không có mắt, nói sau, các ngươi không mỗi ngày hô nữ nhân cũng đỉnh nữa bầu trời sao không? Suy, nguyên lai chính là nói đùa, huấn luyện viên ngươi đừng xem thường nữ nhân, Trần Hoa Anh người thứ nhất nhảy dựng lên, xem liền xem, ai nói ta ngượng ngùng, nàng ca cơ thể cũng không ít xem qua, lần trước tìm đến nàng ca thậm chí còn có hạnh xem qua một lần người gian ác cơ thể đâu. Kia mới là có thể làm cho nữ nhân mặt đỏ phải ngất xỉu đi. Thiết, cùng người gian ác so với kém xa, chính là, vậy là tốt rồi, ta cũng không hy vọng chính mình mang ra một cái bọc mù. Sân huấn luyện thượng hiện tại tiến hành chính là phụ trọng xuyên qua 30 thước lưới sắt hạng mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng chiến sĩ trên đùi đều cột lấy bao cắt trên người con mặc một cái mê màu khố ở lưới sắt hạ rất nhanh xuyên qua không chút nào ướt át bẩn thỉu. Hơn nữa các nàng một đám người đứng ở bên cạnh đang ở huấn luyện các chiến sĩ ngay cả xem cũng không xem liếc mắt một cái. Mọi người trong lòng không khỏi nghiêm nghị khởi kính, bình thường các nàng vô luận đi đến kia đô hội thu hoạch vô số ánh mắt nhưng là ở quân nhân chân chính trước mặt các nàng cái loại này dương dương tự đắc quả thực là làm trò cười cho người trong nghề. Bọn họ mỗi người trên người đều trói lại 20 cây di bao cát. Mang Bân tự hào giới thiệu nói, hiện tại các ngươi nhìn đến chính là bình thường nhất, chờ một chút còn có kháng bạo phơi nắng hình thể huấn luyện. Lập tức tám nhất thức đột kích súng trường, họng dùng dây thừng treo một khối gạch vẫn không nhúc nhích phơi nắng hai mấy giờ. Trời ạ, mọi người nhỏ giọng kinh hô, các nàng ngay cả cái quân tư đều chạm không tốt, trong lòng hổ thẹn. Cách chương.